Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, ẩn hôn tiểu kiều thê, 43, chỉ là hai người đều không nghĩ tới sau sẽ phát sinh như vậy chuyện. Nếu không, đánh giá cũng sẽ không đi tham gia mà là lập tức ly khai. Linh điểm, lần đầu chàng bắt đầu, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm mang hảo mũ, khẩu trang, ngồi ở toàn bộ rạp chiếu phim mặt sau cùng xem phim. Tranh thủ không bị bất luận kẻ nào chú ý tới, có lẽ đại đa số nhân chú ý lực đều ở điện ảnh thượng. Cho nên điện ảnh bắt đầu thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm hai người là thật cũng không bị thế nào chú ý tới. Bởi vì cũng là Mộ Ngôn Ngôn hồi lâu tới nay cái thứ nhất điện ảnh. Cho nên hai người nhìn xem rất là nghiêm cẩn, đầu nhập vào kịch tình, vì thế cũng sẽ không chú ý tới phía trước vô tình quay đầu tựa hồ gặp được cái gì nữ nhân vậy mà. Xem thấy bọn họ chính mặt, hơn nữa hoang mang rối loạn trương trương quay đầu đi. Trời ạ, người phía sau, chẳng lẽ là Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn hai người sao? Trong truyền thuyết ân ái tình lữ, Ngô, bất quá thoạt nhìn nhưng là rất ân ái. Phong Tổng cư nhiên cùng Mộ Ngôn Ngôn đến xem rạng sáng này điểm điện ảnh. Hào kích động, thũng sao làm nha, rất muốn quay đầu liền muốn ký tên, nhưng là nghiêm cẩn nhất tưởng, nếu tự bản thân dạng làm lời nói, như vậy trên cơ bản tất cả mọi người sẽ biết này tình huống. Kia không nói cách khác, sẽ cho Phong Tổng cùng Mộ Tiểu Thư đưa tới phiền toái sao? Muốn ký tên, nhưng là vừa tưởng duy hộ nhân. Loại này phức tạp suy nghĩ luôn luôn tại trong đầu bồi hồi. Nữ nhân thật sự không biết nên nói những gì. Vốn định hảo hảo xem kịch tình kế tiếp cũng hoàn toàn nhìn không được. Trong óc nội tràn ngập cảm xúc là kích động, phức tạp, không nghĩ tới sinh thời. Cư nhiên cũng sẽ có chính mắt nhìn thấy bản thân sùng bái minh tinh một ngày Nga. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phía trước phen nội tâm suy nghĩ, phía sau Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn đều không biết. Bọn họ hai người đều ở nghiêm cẩn xem kịch, Phùng Nguyên Định thật sự không phải người bình thường. Chụp cái điện ảnh cảm giác cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Thật hấp dẫn nhân, rất lớn mật, ít nhất đến bây giờ. Mộ Ngôn Ngôn đều không thể tin được bên trong người kia là chính nàng. Ở Phùng Nguyên Định màn ảnh hạ, nàng phảng phất đột phá. Cả người đều tản ra một loại không là thật thuộc loại bản thân quang huy cảm giác. Có lẽ, đây là đại gia một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm muốn tìm kiếm danh đạo nguyên nhân đi. Đều trong lòng biết rõ ràng, nếu gặp được một cái hào một điểm đạo diễn, bản thân kỹ thuật diễn lại như thế nào, đều là cho nhau ảnh hưởng, nói chuyện gì bất công đâu. 2 giờ điện ảnh thời gian, nếu đầu nhập vào lời nói. Kỳ thực trôi qua rất nhanh, điện ảnh dự tính cuối cùng vài phút, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bọn họ không thể chờ đại gia cùng nhau, bằng không đợi lát nữa nếu như bị phát hiện, liền không tốt lắm xong việc, chỉ là hai người không phát hiện là, phía trước muội giấy đã phát hiện bọn họ, hơn nữa tìm đúng thời cơ theo xuất ra, tối đen thông đạo. Phía trước là Mộ Ngôn Ngôn kéo Phong Lạc Viêm cánh tay đi ra ngoài. Phía sau muội giấy nhìn trước sau cũng chưa nhân. Cổ Trừng Dũng khí, đột nhiên ra tiếng, mời ngài nhóm đợi chút, có thể cho ta ký cái danh sao? Không có người khác phát hiện Ngô. Vốn tính toán chạy Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm sau khi nghe thấy mặt một câu nói bước chân. Dừng lại, liếc nhau, không hiểu cảm thấy đây không tính là cái chuyện gì. Bọn họ quay đầu, chính là một loại đồng ý ý tứ, muội giấy cao hứng không được, vội vàng xông lên đưa qua bản thân giấy bút, đồng thời gần gũi, dè dặt cẩn trọng xem bản thân trước mặt hai người, nội tâm các loại đạn mạc bay đầy trời. Ô, thật là đẹp mắt nha, tuy rằng ánh sáng ảm đạm nhưng là cảm thấy tiểu tỷ tỷ vẫn là ngũ quan siêu mỹ. Hết chương.